Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, chạy mất dép. Ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên, nhìn trong bầu trời bay xuống lôi đình, ngân long đồng dạng, phá tiến vào trong sương mù, biến mất không còn tăm hơi, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ trước đã đoán được. Đối phương nên là đang luyện chế cái kia cái gì tam âm hoán cốt đan. Bây giờ thiên phạt này đến, nhất định cho thấy luyện đan đến thời khắc mấu chốt. Tam âm hoán cốt đan, thế gian thật sự có như thế thần kỳ đan dược sao? Phương Tuấn Mi ở trong lòng thổn thức, Chiếu Kiều Nguyên từng nói, đường kỳ trước tông môn Thiên Càn Tông, chỉ là một cái rất nhỏ đan đạo tông môn. Nên không thể có như thế lợi hại đan dược. Người này biến lợi hại như vậy, phải chăng cũng được cái gì ghê gớm cơ duyên? Bên cạnh Tần Y Tiên cũng là tâm thần chuyển động. Hai người nghĩ thì nghĩ, không có kích động đến tiến đối với trong phương trận. Nỗ lực phá hoại cái gì? Còn muốn phá trận, thời gian khẳng định không kịp. Phát thứ tư, phát thứ năm, phát thứ sáu, hồ dung nham bầu trời, không tên bão táp cuốn tới, ngọn lửa màu đỏ thắm bay lượn, đường kỳ ở cái kia bão táp trung tâm bên trong tóc tai bù xù. Khóe miệng đã chảy ra thật dài máu tươi đến, người này một đôi chết con người màu xám, xem hướng thiên không bên trong, vẻ mặt điên cuồng mà lại hung lệ. Ha ha ha, tam âm hoán cốt đan đã tới tay, lão tử thì càng phải sống sót. Hơn nữa cũng không thể bại bởi tên tiểu tử này. Bất luận ngươi đến bao nhiêu cái thiên phạt, ta đều nhất định sẽ chịu nổi. Đường Kỳ cười như điên nói, lão tử một mực muốn lấy thế gian vạn linh tính mạng, đến xoay chuyển ta phế vật thể chất, đúc ra một cái thông thiên con đường. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Oanh, tựa hồ cảm giác được hắn càn rỡ cùng khiêu khích. Trong bầu trời chỗ cao, đột nhiên truyền đến một đòn đặc biệt làm người màng tai một nổ tiếng răng rắc vang. Phảng phất bị tức giận lôi long, mạnh mẽ co rụt lại một hồi đuôi, đánh thanh thiên, đập nát thời không đồng dạng. Một tiếng vang này sau, một đạo phảng phất thiên hà thác nước đồng dạng thiểm điện, theo cái kia màu đen vòng xoáy trung ương, chạy trồm mà xuống. Thẳng đến miệng núi lửa phương hướng mà đến, cái kia mênh mông cuồn cuộn vậy trạng thái, dường như muốn đem đi ngang qua tất cả tồn tại xóa bỏ thành cho bụi đồng dạng. Đi ngang qua hai môn trận pháp gian trống không nơi thời điểm. Cái kia thiểm điện xem Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên, tất cả đều có loại da đầu trực nổ cảm giác, đã không làm rõ ràng được. Đến tột cùng là cái kia luyện chế ra đến đan dược quá nghịch thiên, vẫn là đường kỳ phạm vào sát nghiệt quá nặng, mà ở hồ dung nham phía trên, đường kỳ nhìn như điên cuồng, so với bất luận người nào đều càng thêm cẩn thận. Phát hiện cái này thiên phạt đến, con người đột nhiên co rụt lại, ở bên hông nhanh chóng phất một cái, một đoàn hào quang màu vàng óng, xoay tròn bay vụt mà lên. Đón lấy này đạo thứ bảy thiểm điện, hào quang màu vàng óng kia là một tờ phù lục dạng đồ vật, mặt ngoài hội một đóa màu đỏ thắm hoa sen đồ án. Lấy ra tấm phù lục này sau, đường kỳ trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ đau lòng. Trời biết tấm phù lục này có bao nhiêu quý giá, vì được tấm phù lục này hắn lại trả giá bao nhiêu đánh đổi. Đường kỳ chỉ điểm một chút đi, phù lục nổ tung, ở phía trên đỉnh đầu hắn lan tràn ra một mảnh hồng liên hoa vô tận tồn tại, đem trên đỉnh đầu phong chặt chẽ, cái kia hồng liên mỗi một đóa đều có to bằng chậu rửa mặt, trông rất sống động, nghe ngóng phảng phất còn có dị hương truyền đến, theo bão táp kịch liệt đung đưa, cũng không biết là cái nào phù đạo đại sư kiệt tác. Lại là làm sao lưu lạc đến đường cầu trên tay. Ầm ầm ầm, hồng liên bình phong hầu như là mới một đời ra. Cái kia phát thứ bảy thiên phạt thiểm điện đã đập tới, đánh vào Hồng Liên Bình Phong trên sau, phát ra ầm ầm va chạm tiếng, phảng phất đánh vào cứng rắn nhất trên vách tường đồng dạng. Trên bầu trời, không tên tức giận tiếng vang, thiểm điện cuồn cuộn mà đến, mà những kia bốn phương tám hướng vị trí Hồng Liên lại là quỷ dị khô héo xuống, hóa thành hào quang màu vàng óng, hướng về trung ương nhất đối kháng thiểm điện cái kia mấy đóa chảy lại đây. Dường như muốn dùng tính mạng của chính mình đến vì chúng nó gia trì. Một tờ phù lục dĩ nhiên có như vậy linh tính, thực sự gọi người thán phục. Oanh, cái kia Hồng Liên Bình Phong đang cùng thiên phạt chi lôi đối kháng hơn 10 tức thời gian sau, chung quy lấy nó nát đi mà kết thúc. Hồng Liên Bình Phong đang nổ trong tiếng, nổ thành màu vàng mây khói, mà cái kia nổ xuống thiểm điện, nhưng không có nát đi, mà là tiếp tục hướng về đường kỷ phương hướng đập tới. Nhưng đã nhỏ yếu đi rất nhiều, bất quá là 4,800 cái nhân mạng. Ta cùng hắn nhận ngươi 7 phát thiên phạt, nên gần đủ rồi đi. Đường kỷ rít gào một tiếng, không có sử dụng tới pháp bảo đến, trực tiếp chính là một quyền, hướng về cái kia thiểm điện đánh ra ngoài. Người này cũng là đầu óc chuyển nhanh, biết mình ngày hôm nay không chịu chút khổ, nhận bị thương, chỉ sợ là quá không được cửa ải này. Đường kỷ là cái hỏa tu, này đấm ra một quyền sau, cũng không tầm thường, liền thấy một cái nửa là hỏa long, nửa là xích báo táp dạng tồn tại, gào thét mà lên, bí mật mang theo hùng vĩ tiếng sấm gió. Oanh, tiếng nổ vang lại vang lên. Này phát thứ 7 thiểm điện, theo hỏa long bão táp bên trong xuyên thủng qua bên trong, rốt cục rơi vào đường kỷ trên người. A, đường kỷ phát ra một tiếng thê tuyệt kêu thảm thiết sau, hướng phía dưới hồ dung nham xa sút đi. Trên người hắn đã cháy đen hơn nửa, thương tuyệt đối không nhẹ. Bồng, dung nham tung tóe, sóng đỏ đập không. Sau một khắc, liền thấy đường kỷ đẩy một tầng màn ánh sáng, theo trong dung nham kia bay ra, nào dám ở lâu thêm, bay đến bên bờ sau, lấy ra một cái đan dược nuốt xuống, xem hướng thiên không bên trong con ngươi, ngưng tụ thành đậu lớn, vô cùng sốt sắng, thiên phạt này lôi kiếp một đòn so với một đòn mạnh. Như còn có phát thứ 8, phát thứ 9. Đường kỷ đã không có lòng tin có thể vượt qua. Phương Tuấn Mi hai người cũng ở xem hướng thiên không bên trong. Phương Tuấn Mi vẻ mặt muốn nhiều phức tạp, đã hy vọng thiên phạt đó kiếp lôi trực tiếp đem đối phương diệt, lại lo lắng trong đó có Nhậm Bình Sinh. Trên bầu trời không còn tiếng ầm ầm truyền đến, cái kia tụ tập mây đen bắt đầu tán hướng về bốn phương tám hướng xa xôi và đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong đất trời đặc biệt yên tĩnh, phảng phất hạo kiếp sau an bình đồng dạng. Kết thúc, Tần Y Tiên nhẹ giọng nói một câu, nhìn về phía bị nàng ôm vào trong ngực Linh Tê Điểu. Linh Tê Điểu tựa hồ rõ ràng ý của nàng, cảm thụ chỉ chốc lát sau líu ra líu xíu lên. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, khí tức vẫn còn, nhưng yếu ớt rất nhiều. Bọn họ khẳng định bị thương không nhẹ. Tần Y Tiên truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi xem hướng về phía trước trận pháp, trong mắt lần thứ hai né qua vẻ trầm ngâm, như giờ khắc này đi vào, đồng thời phá tan trận pháp, bắt bên trong hai người, phỏng chừng là dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề ở chỗ, thật phá mở cái này trận sao? Vào hay là không vào? Cái kia trong trận ương nơi hồ dung nham một bên, đường kỷ nằm ở nhiệt độ cao trên mặt đất, khóe miệng tất cả đều là tránh được một kiếp cười gằn vẻ. Giờ khắc này dáng vẻ tuy thảm, lại không nói ra được đắc ý, chậm gì gì luôn vào trong túi chứa đồ của mình, lấy ra cái kia 3 hạt tam âm hoán cốt tán, nhìn kỹ lên, dường như nhìn quý giá nhất bảo bối đồng dạng, càng xem càng là cao hứng. Tam âm đã thành, đón lấy chính là tứ âm. chờ ta luyện chế ra tối trung cực thiên đạo hoán cốt tán thời điểm, ta một giới tu chân phế vật đường kỳ sẽ vượt qua những kia hết thảy thiên tài, trở thành này trong giới tu chân quái dị nhất tồn tại. Đường kỳ bình tĩnh âm thanh lầm bầm lầu bầu, trong ánh mắt tràn đầy âm khí âm u hào hùng, phảng phất chịu đến rất nhiều ức hiếp, tâm tính hết sức vặn vẹo đồng dạng. Quá rồi, sau một hồi lâu, người này mới đem tam âm hoán cốt tán thu hồi. Nghĩ đến cái gì, trước tiên nhìn một chút đổ vào một mặt khác cao gầy tu sĩ. Y nguyên không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng có khí tức ở. Tiểu tử, ở cái này tu chân yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp trong thế giới, người ta như vậy tu đạo tư chất, trừ phi biến thành người điên cùng cố chấp cuồng, bằng không căn bản là không có cách bò lên trên đỉnh điểm. Ngươi còn kém xa lắm đây. Đường Kỳ lại nói một câu. Câu này hạ xuống sau, người này nhìn về phía mây mù ở ngoài phương hướng. Sau một chốc sau, càng kéo nửa tàn thân thể, đi vào trong sương mù, đạp lên huyền diệu vị trí. Ở trận pháp bên trong đi rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Đường Kỳ ánh mắt chặt nhìn chằm chằm một cái hướng khác bên trong. Ngoặc kép, ta nhớ tới hai người các ngươi ra hỏa, đợi ta sau khi thương thế lành lại trở về làm thịt các ngươi. Đường Kỳ lại một lần hung tợn nói một câu, nghe khẩu khí tựa hồ là không có quá để ý ngựa trắng thiểm điện cùng cái kia linh tê điểu. Người này tuy rằng giàu hoạt lại có cơ duyên gia thân, nhưng dù sao cũng là cái đạo thai tiểu tu, kiến thức sẽ không rộng lớn đến không biên giới không tế. Nói xong câu này, này người đi tới cái kia cao gầy tu sĩ bên người, đem hắn cắp lên, mang theo hắn hướng đi hồ dung nham một bên một hướng khác bên trong. Trận pháp bên ngoài, Phương Tuấn Mi còn đang suy tư bên trong, linh tê điểu đột nhiên lại gọi lên. Tần Y Tiên nghe xong chấn động, đạo hữu, hai người bọn họ khí tức biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Cái gì, làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi cả kinh, trong mắt tinh mang lấp lánh mấy lần sau, liền hỏi, lẽ nào bọn họ nhận ra ngươi linh tê điểu, triển khai cái gì liễm tức thủ đoạn dự định lừa dối? Tần Y Tiên sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, phổ thông thu lại khí tức thủ đoạn không gạt được A Linh cảm ứng, mà nó chỗ huyền diệu, tuy rằng liền là ở chúng ta Tiên Cầm Sơn bên trong, người biết cũng không nhiều, nhưng hai tên kia có thể hay không theo đường dây khác biết, ta thật nói không chừng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hai người đồng thời suy tư lên, gay gâu, ta dĩ nhiên đã quên như vậy đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Tần Y Tiên nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đẹp đột nhiên vừa mở, ủ rũ nói rằng, món đồ gì? Hai người bọn họ nếu là thật thần không biết quỷ không hay rời đi, vậy chỉ có một cái phương pháp, chính là thông qua truyền tống trận. Lẽ nào Đường Kỳ tên kia ở trước đó còn ở bên trong bố trí một cái truyền tống trận? Tần Y Tiên đến cùng là học được trận pháp nhanh hơn Phương Tuấn Mi phản ứng lại. Phương Tuấn Mi nghe vậy bừng tỉnh, càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Nhưng trước ai có thể nghĩ tới, này Đường Kỳ liền truyền tống trận đều sẽ bố trí. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút hỏi, lấy ngươi góc nhìn, lấy hắn hiện tại trình độ, đại khái có thể bố trí ra truyền tống bao xa truyền tống trận? Tần Y Tiên suy nghĩ một chút nói, truyền tống trận khoảng cách xa gần, ngoại trừ truyền tống trận bản thân mức độ phức tạp bên ngoài, vẫn cùng vẽ yêu thú huyết dịch các loại tài liệu, còn có truyền tống sử dụng linh thạch mạnh yếu có quan hệ. Lấy Đường Kỳ hiện tại đạo thai trung kỳ cảnh giới, liền là gặp may đúng dịp biết rồi cao cấp truyền tống trận vẽ phương pháp, cũng có thể là không lấy được cao cấp yêu thú huyết dịch vật liệu đến vẽ. Sở dĩ hắn cái này truyền tống trận khoảng cách chắc chắn sẽ không quá xa. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn, lấy nơi này làm trung tâm, chu vi 2-3 ngàn dặm khoảng cách, nên là cực hạn. Tần Y Tiên kiên quyết nói rằng, không thể không nói, nữ tử này thực lực có lẽ không bằng Phương Tuấn Mi, nhưng có chỗ độc đáo nàng, tuyệt không phải cái phiền toái vậy tồn tại. Chúng ta lập tức truy. Sau khi nói xong, Tần Tiên lại nói, tái hiện hấp tấp hình ảnh. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi lại vào thời khắc này, trong mắt tinh mang đột ngột lên, đột nhiên một cái đè lại bờ vai của nàng. Tần Y Tiên quay đầu lại nhìn hắn. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh nói, người này đã giết qua 2 lần hồi mã thương, người cảm thấy hắn liệu sẽ lại chơi một lần cái này xiếc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.